Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347: Sở Quyên chọn rể yêu cầu. Rất nhanh liền đến chập tối 6 giờ. Sở Quyên rất ít xuống bếp, trong nhà cũng không chuẩn bị đồ ăn, liền gọi điện thoại đến tiệm cơm đặt trước một bàn đồ ăn đưa ra cùng một chỗ ăn. Sở Quyên rất ít hỏi đến Thanh Nịnh thành tích. Lúc ăn cơm liền ngẫu nhiên cùng hai cái nữ hài tử tâm sự các nàng làm định chế hán phục sự tình. Cũng cho một chút ý kiến. Sika cùng Mili liền tại dưới đáy bàn ăn nhờ ở đậu. Sở Quyên đặc biệt ưa thích cái này con mèo lớn. Có một nửa thời gian đều là tại cho Sika lột thịt ăn. Mẹ, muốn không ngươi cũng dưỡng một con mèo à? Tô Thanh Nịnh đề nghị. Không chỉ là Trương Nam chưa có xem Sở Quyên vui vẻ như vậy dáng vẻ, liền Thanh Nịnh đều rất ít có gặp qua. Ta cũng muốn dưỡng a, có thể làm sao có thời giờ chiếu cố nó. Sở Quyên cười cười, cưng chiều vuốt vuốt Sika đầu to. Ân, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Nịnh nhẹ gật đầu. Chính nàng trước đó cũng nghĩ qua dưỡng một con mèo. Có thể từ khi biết Thất Thất cùng nàng nhà Sika về sau, nàng liền không có ý nghĩ này. Sika là một đầu cực kỳ bớt lo con mèo. Nàng sợ chính mình sẽ nhịn không được đem chính mình mèo cùng Sika đi so sánh. Đây là cực kỳ không công bằng. Rốt cuộc Sika là trên thế giới thông minh nhất khả ái mèo a. Vân dưỡng Sika cũng là một kiện rất tuyệt sự tình. Sika vân xúc phân quan có mấy trăm vạn đâu. Cơm nước xong xuôi về sau, Tô Thanh Nịnh liền đem cái bàn thu thập sạch sẽ. Đêm nay không trở về mướn phòng bên kia. Trường Nam cũng ở nơi đây ngủ một đêm. Ngày mai sẽ cùng nhau trở về. Hai cái nữ hài tử cũng không có đi ra ngoài. Liền trạch trong phòng, bật máy tính lên sửa hình. Buổi chiều đập không ít bức ảnh. Phải tốn rất nhiều thời gian đi sửa. Mili liền tại Thanh Nịnh trên giường lớn chính mình chơi. Cảm giác chính mình biến thành tiểu công chúa tựa như. Sở Quyên tại thư phòng xử lý công việc. Sika đẩy cửa ra trượt vào nàng cũng không phát hiện. Nàng liếc nhìn văn kiện. Khi thì nhíu mày cầm điện thoại di động lên hồi phục tin tức. Mèo ô, Sika kêu to một tiếng. Sở Quyên quay đầu nhìn một chút. Cười nói, ngươi làm sao tiến đến a? Sika liền riêng minh chính đại nhảy đến trên bàn sách. Tò mò nhìn nàng màn ảnh máy vi tính. Đều là một chút hợp đồng văn kiện cùng với thuộc hạ đưa ra cho nàng bản kế hoạch. Bảng báo cáo loại hình, màu trắng đen pha hình tượng nhìn lâu khó tránh khỏi có chút mệt mỏi. Sở Quyên lấy mắt kiếng xuống dụi dụi mắt, mở ra giữ ấm chén uống một ngụm trà. Lại vê lên bàn trái cây bên trong một khỏa ô mai phóng tới miệng bên trong. Mặn mặn ê ẩm lời nói mai kích thích thần kinh. Nàng chậc chậc lưỡi, cảm giác tinh thần rất nhiều. Gặp Sika nhìn lấy nàng, nàng liền cười nói. Nhìn ngươi cái này thèm dãng, đều nhanh phải chảy nước miếng. Ô mai ngươi muốn ăn không? Mèo ô, Sika lắc đầu, ta mới không ăn ô mai. Ta chỉ là nhìn ngươi ăn ô mai liền cảm giác cực kỳ chua mà thôi. Sở Quyên vươn tay sờ sờ Sika, cảm giác tâm tình cũng thư giãn không ít. Trước kia Thanh Nịnh giống như ngươi dính người, ta cùng nàng cha đi đâu, nàng đều muốn đi theo. Sở Quyên nhớ tới chuyện cũ, lầm bầm lầu bầu nói chuyện, có thể khi đó chúng ta bận bịu, cũng không mang nàng. Nàng rất hiểu chuyện, cho tới bây giờ cũng không cùng chúng ta yêu cầu cái gì. Nàng đi học cực kỳ cố gắng, học tập bên trên chúng ta chưa bao giờ nhọc lòng qua. Mỗi lần cầm thứ nhất, nàng liền rất vui vẻ nói cho chúng ta biết, yên lặng thư phòng liền chỉ có nàng nhẹ nhàng tiếng nói chuyện. Nàng cùng Thanh Nịnh một dạng, ngày thường rất ít nói, nhưng cũng không đại biểu nàng không muốn nói, mà là không biết với ai nói. Sở Quyên nhẹ nhàng sờ lấy Sika, than nhẹ một tiếng, cùng con mèo này giảng thuật tâm sự của mình, nhưng chúng ta không có làm tốt phụ mẫu. Chấm ngoặc kép, ta cùng nàng cha ba ngày hai đầu cãi nhau, nàng liền không nói lời nói, có lần ầm ĩ lợi hại, liền nói muốn ly hôn. Nàng khóc, đối với chúng ta nói, ba ba mụ mụ các ngươi không quan tâm ta sao? Ta lúc ấy thật cực kỳ đau, lòng cực kỳ đau lòng, trái tim như bị một bàn tay hung hăng nắm bắt. Ta nói với nàng, mụ mụ sẽ không rời khỏi ngươi. Ta liền mang nàng về nhà mẹ đẻ. Về sau chúng ta vẫn là ly hôn. Nàng mới lên sơ chung. Từ đó về sau, nàng cũng rất ít nói chuyện. Ta đã biết trong nội tâm nàng ẩn giấu sự tình. Chỉ là không chịu cùng ta lại nói. Ta một lòng đặt ở trong công việc. Chấm ngoặc kép, Sở Quyên đáy mắt tuôn ra bên trên một loại khó tả áy náy cùng hối hận. Thẳng đến năm nay ngày của mẹ, Thanh Nịnh làm cơm mang cho ta ăn thời điểm. Ta mới đột nhiên phát giác. Nàng bất chi bất giác đã 20 tuổi. Không còn là khi còn bé dắt lấy ta góc áo tiểu nữ hài. Ta nghiêm túc hồi tưởng nàng những năm này biến hóa. Nhất định là tìm không ra đối nàng có bao nhiêu làm bạn. Ta giống như sống đến nàng nhân sinh quỹ tích bên ngoài. Biến thành một người ngoài cuộc. Chấm ngoặc kép, Sở Quyên đỏ trong mắt. Yết hầu như là có một khối đá lớn tại ngạnh lấy. Nàng cảm thấy mình làm một cái mẫu thân. Không thể nghi ngờ là thất bại. Cho tới bây giờ quay đầu lại nhìn. Vừa nghĩ tới Thanh Nịnh những năm này một mình thừa nhận phụ mẫu ly dị áp lực. Còn phải cố gắng làm được không để nàng nhọc lòng. Nàng liền đau lòng có chút không thở nổi. Khi đó đơn giản nhất yêu cầu chính là làm bạn. Sở Quyên cùng nàng phụ thân đều không có làm được. Hiện tại Sở Quyên muốn đền bù. Muốn liều mạng đối Thanh Nịnh tốt. Lại phát hiện nữ nhi đã độc lập. Không còn yêu cầu nàng lại đi làm cái gì. Loại này phát hiện là đột nhiên bi thương. Mất đi tuổi tác vĩnh viễn về không được. Mảy may không cho cơ hội hối hận. Nhìn đến Sở Quyên cảm xúc có chút khó mà khoe khoang. Sika ủi ủi nàng tay. Theo bàn đọc sách nhảy xuống. Chạy đến bên ngoài đi. Liền ngươi đều không muốn nghe ta lải nhải. Chấm ngoặc kép. Sở Quyên tự giễu cười một tiếng. Liền chuẩn bị tiếp tục công việc. Chỉ có đắm chìm trong công việc, nàng mới sẽ không suy nghĩ những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Sở Quyên ly hôn về sau đối Thanh Nịnh lơ là, có thể là nàng tiềm thức tại né tránh. Rốt cuộc nhìn đến phòng ở cũ, nhìn đến Thanh Nịnh, nàng trái tim liền sẽ không bình tĩnh. Chỉ có đem chính mình mệt mỏi đến chết lặng, mệt đến đầu óc trống rỗng, ngược lại cảm giác nhẹ nhõm, nữ cường nhân sau lưng. Chỉ là cái cô gái yếu đuối mà thôi. Mèo ô, Sika trở về. Lần nữa lấp thượng thư bàn. Đem trong miệng ngậm túi kia khăn tay đặt ở Sở Quyên trước mặt. Ngươi, chấm ngoặc kép, Sở Quyên ngẩn người. Tiếp tục đáy lòng dâng lên một dòng nước ấm. Thế giới trong nháy mắt này biến ôn nhu. Ngoan, ngươi làm sao như thế chi kỳ a? Sở Quyên tiếp nhận Sika khăn tay. Xoa xoa khóe mắt nước đọng. Cái này mập mạp con mèo tựa hồ có một loại ma lực. Sở Quyên cảm giác nó có thể hiểu chính mình một dạng. Đối với nó đem tâm sự nói ra về sau. Nàng cảm giác cả người đều nhẹ nhõm không ít. Sika có thể hiểu nàng. Chuyện trong nhà, Thanh Nịnh cũng cùng nó nói qua rất nhiều. Đây cũng là nó lần thứ nhất theo Thanh Nịnh mẫu thân bên này. Nghe nàng miêu tả, loại sự tình này không có người nào đối với người nào sai. Có chỉ là không có làm được tốt hơn tiếc nuối mà thôi. Chuyện cũ đều đã qua. Thanh Nịnh đối Sở Quyên khoảng thời gian này biến hóa kỳ thật rất vui vẻ. Tương lai thời gian còn rất dài. Tiểu Thanh Nịnh cũng tại vì cuộc sống tốt hơn cố gắng đâu. Sở Quyên cũng phải cố lên mới được. Sika cọ cọ Sở Quyên. Như cái nhu thuận chi kỳ ấm bảo bảo. Cho nàng một chút mèo chi lực. Sở Quyên quả nhiên vui vẻ không ít. Lông mày đầu đều giãn ra. Nàng thật là siêu cấp ưa thích cái này ấm lòng con mèo lớn. Tính niên kỷ, Thanh Nịnh cũng đến có thể yêu đương thời điểm. Về sau Thanh Nịnh nếu là tìm bạn trai, Sở Quyên yêu cầu rất đơn giản. Không cầu hắn nhiều giàu có nhiều soái khí. Hy vọng hắn là một cái ấm áp quan tâm. Thành thật yêu Thanh Nịnh người là được. Sika. Muốn không ngươi tới nhà chúng ta làm mèo a? Sở Quyên bưng lấy Sika mặt to đánh giá nó. Thật là càng xem càng ưa thích. Lý Vãn Thất có thể có được dạng này một con mèo. Thật là khiến người ta ước ao ghê gớm. Mèo ô oa. Sika nghĩa chính ngôn từ mà lắc đầu. Ta chính là thất thất mèo a. Nếu như bị thất thất biết rõ ta muốn đổi chủ nhân. Sợ là muốn đưa ta đi bệnh viện a. Sở Quyên tự nhiên là đùa nó. Nhìn đến gia hỏa này lắc đầu, nàng liền cười khanh khách. Như vậy thông minh lanh lợi con mèo thả nhà ai đều là bảo bối. Lúc này, cửa nhẹ nhàng gõ gõ. Tô Thanh Nịnh đẩy cửa tiến đến. Nháy mắt mấy cái hỏi. Mẹ, không có quấy giày đến ngươi đi. Sika tại ngươi chỗ này sao? Nó ở chỗ này đây. Nằm sấp trên bàn nhìn ta làm việc. Sika ra hỏa này liền ưa thích quấy giày công việc người ta. Ta đi cấp thất thất học bù thời điểm. Nó liền ghé vào trên sách đi ngủ. Đều không cho nàng học tập. Ta nhìn sách lúc ấy cũng là. Thật sao? Ta nhìn nó rất ngoan a, vậy là tốt rồi. Ta mang kẻ xấu này đi ra ngoài một chút. Tô Thanh Nịnh lại đối Sika nói. Sika, mau tới đây. Mèo ô. Sika không đi qua. Hiện tại còn sớm đâu. Lúc ngủ lại đi qua cùng một chỗ ngủ. Thất thất cho ngươi đánh video điện thoại a. Milly đều đang cùng nàng video đâu. Ngươi thật không tới sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Nói sớm đi. Sika không nói hai lời. Trơn tru mà theo trên bàn sách nhảy xuống. Hấp tấp mà đi theo thất thất video đi. Nhớ kỹ cho Thanh Nịnh bỏ phiếu cho ăn a. Tấu chương xong. AS, hôm qua tới giờ làm 100 chương rồi. Còn hơn 100 chương nữa là hết. Cầu đâu nết, T gạch dưới T, cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.